sao anh còn chưa ngủ? Không ngủ được, có lẽ là do thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn. Cô không muốn nói gì cả. Khoảng cách xa như vậy, có nói cái gì cũng vô nghĩa. Cô cảm giác lồng ngực bị đè nén không thể hít thở, mũi chua xót đau đớn. Cô muốn khóc lên thật to, tìm một nơi vắng vẻ trút hết những ấm ức trong lòng. Nhưng cô là một bông hoa loa kèn hoang dã, cho dù sống giữa rừng núi hoang vắng, cũng vẫn muốn kiêu ngạo mà nở. Em còn đó không? Lăng lăng lấy khăn giấy lau qua nước mắt trên mặt. Một hồi lâu mới tìm được hai phím F và J, đưa ngón tay lên gõ. Vẫn còn. Gần đây chắc anh cũng bận biểu lắm hả? Anh bận chuyện gì vậy? Viết bài. Anh vừa nhận được thư của biên tập viên tạp chí. Người xét duyệt của bọn họ đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của anh, nên đề nghị anh viết một bài hoàn chỉnh và chi tiết hơn. Viết bằng tiếng Anh hả? Em quyết định không xem thường anh nữa. Có thời gian em học tiếng Anh với anh. Được, thật ra tiếng Anh không khó. Cái khó là kỳ thi cấp 4, cấp 6 kia. Cô nghĩ muốn trả lời. Ha ha, thật ra tình yêu cũng không xa. Cái xa là khoảng cách kia. Lăng lăng gõ bàn phím một cách khó khăn. Mỗi lần đánh một chữ đều phải cố gắng hít thở thật sâu để bản thân không bị tắc thở mà chết. Bên kia thấy cô không nói gì, bèn đổi đề tài. Cả ngày hôm nay anh cùng giáo sư thảo luận đề tài của anh. Giáo sư đề nghị anh dùng phương pháp phân tích vi phân để nghiên cứu. Nếu tìm ra một tổ chức mới cấp nano, thì mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Đống giấy lộn chất đầy trong phòng anh sẽ biến thành kết quả vô cùng giá trị. Cô xóa chữ trong khung chat, đổi thành một câu. Chúc mừng anh đã tìm lại được nhiệt tình ban đầu, anh nhất định sẽ thành công. Cảm ơn em. Có điều, từ ngày mai trở đi, anh sẽ ở trong phòng thí nghiệm thâu đêm suốt sáng làm phân tích, nên sẽ không có nhiều thời gian online nữa. Hayes, so với công tác nghiên cứu khoa học của anh, chút tình cảm như nữ nhỏ bé của cô có đáng là gì đâu. Lăng lăng vuốt vuốt ngực, cảm giác đầu dịu đi một ít. Vậy anh đi ngủ sớm đi, lấy tinh thần, ngày mai con làm thí nghiệm. Im lặng một lát, anh nói. Nếu em thật sự muốn gặp anh có thể thu xếp thời gian về nước một lần. Tay cô trượt nắm chặt, khiến mảnh giấy ẩm ướt trong tay bị ép đến muốn nhỏ nước. Em chỉ nói chơi vậy thôi, tưởng mọi người ở gần nhau thì gặp mặt kết bạn chút. Xa như vậy còn gặp nhau làm gì, gặp rồi thì có ý nghĩa gì đâu. Cô gửi tin xong không thấy anh trả lời. Anh nhất định không biết. Lúc cô đánh máy, nước mắt cũng rơi trên bàn phím. Đây là ưu điểm của Internet. Lúc chat chít không nhìn thấy vẻ mặt nhau, không nghe được giọng điệu, sẽ không để đối phương biết được nỗi thống khổ của chính mình, cũng không nhìn thấy vẻ mặt bi thương của người đó. Thật tốt biết bao. Khuya rồi, ký túc xá sắp đóng cửa. Ừ, em có việc gì cứ nhắn tin cho anh nhé. Vâng, nếu thu được kết quả tốt, nhớ báo cho em biết ngay nhé. Bye. Em đi đường cẩn thận. Lăng lăng lưu tập tin chat, vịn vào ghế dựa đứng dậy một cách khó khăn. Cả thế giới một lần nữa bỏ rơi cô, vứt cô lại giữa màn đêm tăm tối đen kịt. Cảm giác này cô đã trải qua hai lần. Lần đầu tiên là khi ông nội qua đời. Lần thứ hai là lúc ba cô bỏ đi. Lần thứ ba là mối tình đầu của cô. Về thôi, tốt nhất đàn ông trên đời này đều bỏ mình đi hết đi. Ra khỏi hàng nét, cô ngửa đầu nhìn trời. Đêm khuya trăng sáng, cùng vài ngôi sao lấp lánh thật đẹp. Cô khẽ mỉm cười với trời cao. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh trăng vẫn còn chiếu xuống nhân gian. Sáng sớm hôm sau, lăng lăng cúi rạp trên bàn, dùng thước